Thậm chí Lục Hy không lập tức ấn mở tin nhắn, anh ngồi cạnh giường, cơ thể hơi cúi xuống, năm ngón tay cầm di động hơi run rẩy, một lúc lâu lại mở màn hình di động ra. Tin nhắn không có nhiều nội dung, chỉ ngắn gọn mấy chữ tạo thành, nhưng mấy chữ này lại khiến cho toàn thân anh lập tức căng cứng. Con trai nhớ anh, khi nào trở về? Con trai, nhớ anh, trở về. Mấy chữ này đập vào trong tầm mắt, trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng vang lên rất nhỏ của thiết bị điều trị đang chạy. Lục Hy nhìn tin nhắn này, anh vẫn giữ nguyên động tác đang nhìn đó, hơn 10 phút sau mới nặng nề gục đầu xuống. Mấy giây trôi qua, bả vai người đàn ông khẽ run rẩy, anh giơ tay chống ở hai bên thái dương đè lấy hai mắt nhưng lại không ngăn cản được cảm giác ấm đau dâng lên trong đáy mắt. Chất lỏng ấm áp trượt từ trong khóe mắt xuống, tạo ra dấu vết mờ mờ trên khuôn mặt trước mắt và suy nghĩ đều là một câu con trai nhớ anh kia, anh rất muốn hỏi một câu, con trai nhớ anh, vậy còn em? Em có nhớ anh không? Thời gian không có anh này, mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ không, có chăm sóc tốt cho mình không? Nhưng anh lại không thể, trước khi kết quả kiểm tra và báo cáo chưa có, anh không dám liên lạc với Thẩm Dĩnh, không dám tùy tiện đáp ứng bất kỳ hứa hẹn mà không chịu trách nhiệm được gì, thậm chí anh cảm thấy mình không có tư cách đi quấy rầy cô. Lỡ như kết quả cuối cùng không tốt, vậy bây giờ anh đến càng gần sẽ tổn thương cô càng lớn. Một tuần, chỉ cần đợi thêm một tuần, chờ anh lấy được tất cả kết quả kiểm. gocchuyenaudio.com Cha thì đều sẽ giải quyết dễ dàng, nếu một ngày nào đó có thể trở lại bên người cô, coi như cả đời Lục Hy anh phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không phụ cô. Sau khi bình tĩnh lại hơn một chút, Lục Hy cầm điện thoại nội bộ ở đầu giường bệnh cho Ly. Đến kiểm tra tiến độ đi, mau chóng làm đi. Sao đột nhiên vội vã như vậy? Đầu bên kia truyền đến giọng nói bất ngờ của Ly. Lục Hy lặng lẽ nhếch mép, giọng nói trầm lặng đắng chát. Tôi không chờ được nữa rồi. Cách chương.